Chương 30, Tế Đàn. Mới một ngày, Nhan Cao chết. Tin tức này là Ngu Cơ nói cho Lâm Thiên Diêu, lúc đó thậm chí Nhan Cao đã hạ táng, những người khác địch gì đã trần truồng bày ở nét mặt, bọn họ nhảy vọt qua Lâm Thiên Diêu, không có nói cho bọn họ bất cứ chuyện gì. Bất quá Lâm Thiên Diêu ngược lại là không có gì cái gọi là, cho dù cái này chi nhánh nhiệm vụ thất bại, hắn cũng sẽ không tổn thất bao nhiêu thứ. Nhân tính vốn là so với bất luận cái gì càng đáng sợ hơn, Lâm Thiên Diêu mình cũng minh bạch. Cho dù nhìn bề ngoài hôn lại cắt, hắn cùng Ngu Cơ cũng bất quá là một cái bỗng nhiên tiến nhập cái này học viện lãnh địa người xa lạ, huống hắn cũng không có muốn dung nhập nơi đây. Hiện tại phải làm gì ta không phải là để cho ngươi biết, làm một người ngoài cuộc. Ý của tiên sinh là, thở lạnh nhạt Lâm Thiên Diêu không trả lời, bí hiểm nở nụ cười, cái này cái địa phương là ra không được, mà may mắn còn sống sót 8 người bên trong, có một cái là sát người của ma, thầy đồ cất giấu bí mật gì. Tuy ý bọn họ thiếu xuống phía dưới. Lưu lại cuối cùng một cái, nói vậy chính là hắn. Ngu Cơ tuyệt đối không ngờ rằng Lâm Thiên Diêu dĩ nhiên nói ra những lời này, như vậy thờ ơ, nhưng một ngẫm nghĩ dường như cho tới bây giờ Lâm Thiên Diêu cũng không có vô cùng hứng thú với trận này trinh thám trò chơi. Đến đây đi, có một người nói vậy biết có chuyện. Lâm Thiên Diêu hướng Ngu Cơ đưa tay ra, lúc này đây Ngu Cơ cầm cái tay kia. Lâm Thiên Diêu chủ ý rất đơn giản, hắn mang theo Ngu Cơ trực tiếp đi tìm thầy đồ. Bọn họ ở chỗ này đã ngây người 4 ngày. Là thầy đồ cố ý đem bọn họ vây ở chỗ này, kéo thời gian càng dài, không biết còn sẽ xảy ra chuyện gì. Lâm Thiên Diêu cảm thấy thầy đồ biết tất cả, còn là cố ý không nói. Lúc này đây hắn trực tiếp gõ phu tử môn, khiến người hết ý là, phu tử dĩ nhiên không phải ở trong phòng. Lâm Thiên Diêu cùng Ngu Cơ nhìn nhau, cũng có chút tâm thần bất định bất an, nhưng như quả lao phu tử không coi ở đây, Lâm Thiên Diêu đơn giản mở cơ quan, mang theo Ngu Cơ cùng nhau đi nữ hoa mật đạo. Mật đạo thoạt nhìn vẫn là như cũ. Nhưng mà đi tới mật đạo phần cuối, Lâm Thiên Diêu có chút giật mình, nơi đó thần tượng nơi đó, dĩ nhiên để một cái tế đàn bộ dáng đồ đạc, xem ra là mấy ngày nay bày ra, mặt trên cũng không có gì mình chúc hương lô một loại thoạt nhìn liền rất đáng sợ gì đó, chỉ có một hay, bên trong 7-3 viên thủy tinh. Lâm Thiên Diêu có chút cảnh giác nhìn những cái này thủy tinh, hắn đối với thủy tinh thực sự có chút mẫn cảm. Nhưng này chút thủy tinh cùng hạng vũ cùng với đắc kỷ rơi xuống không lớn tương đồng, chúng nó là vô sắc trong suốt, hơn nữa rất nhỏ khỏa. Thậm chí không có to bằng móng tay. Ngu Cơ cũng biểu thị chưa từng thấy qua loại vật này, Hạng Vũ đánh một trận thời điểm, cuối cùng chỉ còn lại có Lâm Thiên Diêu còn lưu tại chiến trường, Ngu Cơ nói vậy chưa nhìn thấy qua viên kia thủy tinh. Lúc này một giọng nói vang lên, là thầy đồ. Lâm Thiên Diêu trong lòng cả kinh, hắn sớm đã ở ngoài cửa thiết trí thuật pháp, nhưng thầy đồ tiến đến thời điểm hắn không hề có một chút nào cảm nhận được. Thầy đồ lúc này tuyệt không giống như thường ngày biểu hiện như vậy máu gà cấp trên, ngược lại là rất trầm ổn. Có một ít hay là danh sĩ phong phạm. Những thứ này là hồn, nhân hồn. Thầy đồ đi tới phía trước tới, Lâm Thiên Diêu cùng Ngu Cơ một tả một hưu xa nhau, rất là cảnh giác nhìn hắn, nhưng thầy đồ chỉ là tùy ý cầm lên một viên thủy tinh, lại nhưng ở nơi đó. Có ý tứ. Ba người chết, nhục thân đã diệt, mà bọn họ hồn hóa làm nhất nguyên bản dáng dấp. Thầy đồ đối với Lâm Thiên Diêu nói, ý của ngươi là, đây chính là Tần Phi, nhan bực nào, Tần Nhiễm cùng nhan cao linh hồn Lâm Thiên Diêu lý giải không thể. Nơi đây chỉ có 3 viên thủy tinh. Thầy đồ ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, có vài người sống đã chết, có vài người chết lại còn sống. Lúc này tún cái gì danh nhân danh ngôn A Lâm Thiên Diêu lại chợt phản ứng kịp, ý của ngài là, có người ở giả chết là ai Tần Phi nhan bực nào đều là hắn thân thủ kiểm nghiệm qua, mà Tần Nhiễm thì là trước mắt bao người, sau đó nàng đã bị người khiêng đi, nhan cao thì là căn bản không có để hắn đụng phải. Là Tần Nhiễm, vẫn là nhan tạ cả hạ tạ dựa theo suy luận bên trong thường thường dùng đến thủ đoạn. Hung thủ nhất định là giả chết một cái kia. Hoa, thời cổ thần thánh nữ, dưỡng dục vạn vật giả cũng. Thầy đồ đông nhiên nói, nữ hoa dùng 7 ngày tạo thế giới, đệ một ngày tạo người. Hắn chỉ cái kia trong tế đàn trưng bày thủy tinh, cầm lên một viên thủy tinh, ngày thứ 2 là kê, ngày thứ 3 là dê, ngày thứ 4 là heo, ngày thứ 5 là cẩu, sau đó 2 ngày là ngưu cùng mã. Lâm Thiên Diêu không có chen vào nói, hắn lẳng lặng nghe thầy đồ giảng giải. Nữ hoa tạo nhạc khí giáo sư nhân loại. Nữ hoa lại xuất lĩnh nhân loại tạo phòng đi săn, sau đó được xưng là người mẹ nữ hoa công đức viên mãn, phải trở về bầu trời phong thánh. Thầy đồ rốt cuộc quay lại, hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên Diêu cùng Ngu Cơ hai người hỏi. Nếu như ngươi là khi đó nhân loại, ngươi sẽ làm như thế nào? Ta Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, như là mẹ của hắn phải ly khai, chỉ sợ hắn cũng sẽ không làm cái gì quá mức giữ lại chuyện A không biết. Không muốn để cho nàng đi. Ngu Cơ thở nhỏ đã bị vứt bỏ. Đối với thân tình khát vọng sợ rằng so với Lâm Thiên Diêu còn mạnh hơn nhiều. Chính là, thầy đồ không thấy Lâm Thiên Diêu trả lời, tiếp tục nói tiếp, mọi người muốn giữ lại nữ hoa, một ngày không có nữ hoa đại thần ở, nhỏ yếu nhân tộc liền muốn một mình đối mặt dã thú hung mãnh, muốn một mình đi săn, một mình sinh tồn, như vậy nhân loại yếu đuối a, không có vừa dày vừa nặng da lông phòng thân, không có răng nanh cùng lợi chảo bảo vệ mình, như vậy làm sao chật vật trong hoàn cảnh còn sống. Nhân tộc không ngừng cầu xin nữ hoa, như trẻ nhỏ hô hoán mẫu thân giống nhau, nữ hoa đương nhiên cũng chọc không được cái này một cái nàng chút xuống nhất quan tâm kỹ càng chủng tộc, nàng xé ra cái bụng, lôi ra ruột, cái kia ruột hóa thành rất nhiều thần minh bảo vệ khối này đại địa. Bắt đầu Lâm Thiên Diêu chẳng qua là cảm thấy có chút khó chịu, nhưng mà ruột vừa ra, liền cảm thấy nghiêm trọng không khỏe, hắn ở phía ngoài trong thế giới cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua như vậy cố sự. Nhưng mà thầy đồ lại giống như xem thấu hắn, mở miệng nói, cho dù là phía ngoài thế giới, cũng có như vậy nghe đồn. Hữu thần 10 người, danh viết nữ hoa chi tràng, hóa thành thần, chỗ hạt rẻ quảng chi dã, hoành đạo mà chỗ. Các loại ta làm sao không biết ta, vì sao ta không biết người lại biết ta. Lâm Thiên Diêu mục trường khẩu nốc, đây là hắn mặc dù trang chu sau đó lại một lần nữa cảm nhận được kỳ quái địa phương. Tắc hạ ba hiền giả từng cái đều lợi hại như vậy dị thế giới cũng biết nhất thanh nhị sở ngưu xoa như vậy, nhưng hắn chưa kịp đem kinh ngạc nói ra khỏi miệng, đồng nhiên một lần nữa. Từ mật thất mở miệng, cái động khẩu trên vách núi đá bỗng nhiên sáng nổi lên quang, từng viên một bảo thạch dần dần sáng bát. Đầu, tụ tập với trên tế đàn. Tia sáng kia vô cùng rõ ràng sáng, cuối cùng ngưng tụ thành một viên thủy tinh.